Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 704, máy bay trực thăng phương án. Converter dung kiều cầu phiếu khách sạn Hilton tầng chót lộ thiên khu vực. Nơi này vốn là có thể cung cấp nhiều chiếc máy bay trực thăng ngừng máy địa phương. Bây giờ nhưng dọn lên dòng dã 50 bàn. Trần Phàm cũng không có nhiều như vậy bằng hữu. Nhưng là thông qua Peter chờ vài bằng hữu mời. Còn có Jean Miquel mời. Cùng với Samson thiết lập những cái kia mạng lưới tiêu thụ điểm buôn bán nhân viên mời. Số người tăng nhiều rất nhiều. Hơn nữa một ít ở ba cái phòng khám bệnh chữa trị qua người. Hơi lớn nhân vật bọn họ cũng muốn biết Trần Phàm. Cũng thông qua quan hệ lấy được rồi thiệp mời. Hơn nữa còn có càng nhiều hơn rượu vang tiêu thụ cửa hàng muốn kéo gần cùng Trần Phàm quan hệ. Nghĩ đủ phương cách thông qua Samson làm thiệp mời. Để phối hợp tuyến, trở thành HCD đại lý kinh doanh. Thậm chí có người từ nước Pháp bay tới. Dĩ nhiên cũng không thiếu được NBA đội Laker đám chàng trai cơ bắp kia. Hơn nữa không biết ngay trong bọn họ ai làm phản đồ. Có đội banh biết ở đội Laker cướp lấy vô địch trên đường. Trần Phàm đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng thời điểm. Có chút đội banh ông chủ cùng với một ít nổi danh cầu thủ cũng nghĩ ra được vậy tấm nho nhỏ thiệp. Mời, cho nên lần này tham dự vô luận là giới chính trị, thương giới, giới thể dục còn có giới giải trí đợi một chút, cũng là lớn bài tụ tập. Quần tinh lóng lánh, những người này cũng cho đủ Trần Phàm mặt mũi. Bọn họ đối với lần này đính hôn thịnh yến nhau nhau muốn thử. Có vài người là thật lòng tới chúc phúc. Có chút là muốn thông qua cái này làm mối bắc cầu. Lấy được lợi ích, cũng ôm bất đồng mục đích. Bỏ mặc như thế nào? Lần này thịnh yến coi như là Los Angeles tương đối lớn thịnh hội. Trừ Hollywood Oscar ban thưởng lễ. Còn không có kia lần thịnh hội có nhiều như vậy minh tinh tham dự. Hơn nữa bao gồm phạm vi rộng, để cho đầy đủ nước Mỹ các ký giả cũng giống như là đánh máu gà vậy hưng phấn. Vô luận là thể dục ký giả vẫn là giải trí ký giả, vẫn là một ít chính trị hoặc là phương diện kinh tế ký giả cũng tụ tập nơi này. Quy mô so với lấy được thiệp mời 500 người coi như cũng không ít nhiều ít. Tối thiểu ở đính hôn nghi thức trước một ngày thời điểm. Khách sạn Hilton bốn phía lục tục đạt tới thì có hơn 200 ký giả. Hơn nữa ngay tại ngày hôm qua, Trần Phàm bỗng nhiên bắn tiếng. Nói đến lúc đó, sẽ lấy một người để cho người không tưởng được phương thức tới đính hôn. Sẽ là cái gì phương thức đâu? Rất nhiều các ký giả đều đang suy đoán cái này. Không chỉ là các ký giả, bao gồm rất nhiều các tân khách cũng đang suy tư cái vấn đề này. Đó chính là Trần Phàm sẽ lấy cái gì hình thức để hoàn thành hắn đính hôn nghi thức. Đoạn thời gian này, Melissa điện thoại đều sắp bị đánh bể. Tìm Trần Phàm, tìm nàng hỏi thăm tin tức. Vội vàng Melissa có chút bể đầu sứt chán. Cũng không phải là nàng không thể làm, mà là thật sự là chống đỡ không tới. Nàng cũng chỉ là một người mà thôi. Không ngăn được điện thoại cuồng oanh lạm tạc. Thậm chí còn có các ký giả cũng mai phục ở Trần Phàm biệt thự bốn phía. Trần Phàm không có thể thả biệt thự ẩn núp, mà là mở rộng ra để cho bọn họ quay phim. Loại thái độ này để cho bốn phía mai phục các ký giả càng ngày càng nhiều. Dâu Dra Bon Bon đứng ở trên đài cao dựng tạm thời. Nhìn càng ngày càng nhiều các tân khách, mọi người chung một chỗ thành đoàn kết bè kết đảng trò chuyện với nhau. Mà đài truyền hình phái tới quay phim cùng người MC đều đang bận rộn quay phim những cái kia hiếm. Thấy tụ chung một chỗ các minh tinh, vô luận là giới chính trị, thương giới, giới giải trí hoặc là giới thể dục đợi một chút, bọn họ không ngừng lợi dụng trường hợp này gia tăng trao đổi cơ hội. Có lẽ sau này thì sẽ phối hợp con đường này. Người Mỹ thật ra thì cũng thật nói quan hệ, bọn họ sẽ tạo thành một cái vòng lợi ích. Cho nên hiện trường bầu không khí vô cùng nhiệt liệt, mà bầu trời lại vô cùng quang đãng, còn không có gió. Cái này làm cho cả yến hội hiện trường tỏ ra bầu không khí lần lượt tràn vào nhiệt liệt lên. Các người hầu bưng rượu ngon không ngừng qua lại ở trong đám người. Một ít chậm người tới, thì ở người hầu dưới sự dẫn đường, tìm được mình bàn cùng vị trí. Đây đều là trước đó sắp xếp xong xuôi. Tìm được sau đó, liền ngồi xuống. Sau đó cùng người bên cạnh giới thiệu lẫn nhau nói chuyện phiếm. Bởi vì là có thể người tới nơi này, đều không phải là hạng người vô danh. Tiệc rượu đã bày xong. Mỹ vị rượu cùng thức ăn tinh xảo. Cũng bày đặt ở 50 cái bàn ở trên. Trên mặt bàn là tuyệt đẹp khăn trải bàn. Màu trắng, từ đài truyền hình từ không trung chụp hình tới xem. Đã là vô cùng nguy nga. Từ kinh thành tới đài truyền hình đoàn làm phim. Nhìn Los Angeles đài truyền hình địa phương chụp hình quy mô. Đều có chút ngại quá cầm ra tay. Lần này bọn họ mang theo 6 đài máy quay phim. Lấy là rất châu. Không nghĩ tới người ta không chỉ là máy quay phim nhiều hơn bọn hắn. Hơn nữa còn có không trung chụp hình. Kinh thành đoàn làm phim là ở mấy ngày trước đạt tới. Cũng chính là chân phàm em vợ cửa đến ngày thứ 2. Bọn họ đã đến. Sau đó bọn họ là ban ngày ngay tại chân phàm trong nhà quay phim. Có lúc buổi tối cũng biết vỗ. Hơn nữa còn có theo dõi quay phim. Chính là đi theo chân phàm nhịp bước. Thậm chí chân phàm còn dẫn bọn họ đi mình học lái máy bay trường dạy lái máy bay. Bởi vì là chân phàm ở đính hôn trong nghi thức còn nhất định phải Max Speed hỗ trợ. Trừ cái này ra, bọn họ vẫn còn ở chân phàm dưới sự hướng dẫn kiến thức Hollywood quay phim căn cứ. Cùng với NBA đội Lakers sân huấn luyện quán. Hơn nữa vẫn cùng nơi đó đại lão Mike D'Antoni cùng đội Lakers nhân vật linh hồn Bill Bryant cùng với Pete Howard trò chuyện, quay phim, những thứ này hoàn toàn đều là niềm vui ngoài ý muốn. Bọn họ thậm chí còn đi thăm quay chụp chân phàm chiếc kia du thuyền. Du thuyền đã chuyển tới Los Angeles bến tàu. Ở bọn họ thán phục lúc, ở McQuay Nexon dưới sự hướng dẫn, đi thăm du thuyền mỗi một xó xỉnh. Hơn nữa còn phỏng vấn hắn cùng với một ít xinh đẹp các phục vụ viên. Nhưng là quay xong sau đó, bọn họ cũng biết đi trong khách sạn ngủ. Không hề lách chiếm chân phàm biệt thự. Chỉ có Lý Hưng Quốc cùng Trương Đình có thể vào ở chân phàm biệt thự. Nhưng là Trương Đình muốn cùng quay phim cửa ở chung. Mà Lý Hưng Quốc thì ở lại trong biệt thự. Tầng chót nhân viên trên căn bản đã đến đông đủ. Mà ở Lý Hưng Quốc dưới sự nhắc nhở. Trương Đình để ý, ở chân phàm trong biệt thự, để lại một máy chụp hình, do hai người ở chỗ này tùy thời đợi lệnh, một người trong đó là đài truyền hình người nữ MC, gọi là bé Hồng, tuổi không lớn lắm, cũng chính là 23-24 tuổi dáng vẻ. Nhìn như thật giống như còn là một thực tập sinh, đối với đem mình phân ở chỗ này mà không phải là ở khách sạn Hilton tầng chót, bé Hồng có chút chưa hài lòng. Dĩ nhiên, nàng sẽ không trước mặt nói ra, chẳng qua là chờ Trương Đình bọn họ đều đi khách sạn sau đó, mới bất mãn lẩm bẩm trước, như vậy cũng coi là tốt, người có thể đi ra, tấm chế tác phim đã là chiếu cố ngươi, thật tốt làm việc đi, làm ra thành tích luôn sẽ có người nhìn trong mắt, ngươi còn trẻ, chụp hình nhân vật nhỏ hơn 30 tuổi bụng nạm có chút lớn chàng trai. Hắn vác máy hướng về phía bé Hồng nói, nhanh chóng bắt đầu làm việc. Bọn họ hóa trang cũng phải. Vỗ, nhiều nhàm chán à? Bé Hồng lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn là bắt đầu làm việc. Nàng chủ yếu chính là quay phim đối với Kristen hóa trang quá trình. Cùng với bên cạnh chân phàm một ít chi tiết. Nơi này lưu lại người không nhiều lắm. Chỉ có Mia một người. Còn có Kristen dành riêng tư nhân mời tới hóa trang đoàn đội. Dĩ nhiên ở quay phim thời điểm, bé Hồng rất thông minh không hỏi bất kỳ vấn đề. Bởi vì là quá trình này, người bất kỳ cũng không muốn bị quấy rầy. Cho phép quay phim đã là rất cho mặt mũi. Quay phim xong liền tổ này ống kính. Quay phim cùng bé Hồng đi ra, ở sân cỏ bên trong. Muốn vỗ nữa vỗ một cái hoàn cảnh chung quanh. Bởi vì là bọn họ cảm thấy nơi này thật sự là rất thư thái. Ta thật là nhớ nghe được cái gì thanh âm. Bé Hồng bỗng nhiên nhìn quay phim. Tựa đầu nâng lên. Hướng không trung xem. Hình như là máy bay thanh âm. Lại hình như là xe tải hạng nặng thanh âm. Nơi này tại sao có thể có cái này? Là máy bay trực thăng. Quay phim ánh mắt rất tốt. Hắn ngay lập tức đem máy quay phim nhắm ngay bầu trời. Trên bầu trời quả nhiên loáng thoáng thấy được một chiếc máy bay trực thăng đang bay tới. Là bay tới nơi này sao? Bé Hồng có chút hưng phấn. Ý vị này ở lại chỗ này, nàng sẽ được người thứ nhất tài liệu. Đó chính là rất có thể chân phàm biết dùng máy bay trực thăng phương thức bay sắp khách sạn Hilton. Tầng chót, là hướng tới nơi này. Chúng ta đi ra một chút. Nơi này nhất định là máy bay hạ xuống sân cỏ. Quay phim cũng hưng phấn. Gào thét, kéo bé Hồng tay chiếm được một bên. Sau đó sẽ lần dơ lên máy quay phim. Hắn phải đem toàn bộ quá trình cũng hấp thu vào trong ống kính mặt. Đây cũng là ngoài ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ. Quá tốt, quá tốt. Bé Hồng một kêu liền chừng mấy tiếng. Sau đó cơ hội chờ ở bên cạnh. Ngửa đầu nhìn trời trống rỗng. Quả nhiên máy bay là hướng bên này bay tới. Chỉ chốc lát liền đạt tới biệt thự bầu trời. Sau đó chậm rãi đáp xuống. Ở bọn họ mới vừa đứng trên sân cỏ. Máy bay trực thăng ngừng lại. Lúc này, Trần Phàm từ trong biệt thự đi ra. Thật xa liền hướng máy bay đi tới. Máy bay trực thăng dừng lại. Cánh máy bay thu. Sau đó cửa buồng mở ra. Chỉ gặp Max Speed mang nón bay. Thò đầu ra. Thấy được Trần Phàm. Tựa đầu khôi tháo xuống. Nhảy xuống máy bay hướng Trần Phàm đi tới. Hai người dùng sức ôm một cái. Trần Phàm cười nói. Tới rất kịp thời. Ta đã chờ nàng hóa trang đợi ước chừng nửa giờ. Người phụ nữ luôn là như vậy lãng phí thời gian. Thói quen là tốt. Ta là người từng trải. Biết người phụ nữ đính hôn thời điểm là thật phiền toái. Mắc cười lớn. Cùng Trần Phàm kề vai sát cánh đi trong phòng khách đi. Quay phim cùng bé Hồng nhanh chạy tới. Một đường truy tung quay phim. Tiên sinh Trần. Tiên sinh Trần. Bé Hồng chặt bước tới. Không nhịn được hay là đối với Trần Phàm nói ra một cái vấn đề. Ngài là muốn ngồi máy bay trực thăng đi khách sạn Hilton sao? Trần Phàm vừa quay đầu. Nhìn bé Hồng. Sau đó cười. Người đoán đúng phân nửa. Vừa nói liền không để ý tới nữa nàng. Thẳng cùng mắc đi chuyên môn phòng trang điểm. Âu, thượng đế. Người thật là quá đẹp. Mắc đi sau khi đi vào. Thấy được vừa vặn hóa hoàn trang Kristen. Liền không nhịn được khoa trương kêu lớn một tiếng. Sau đó giang hai cánh tay cùng Kristen nhẹ nhàng ôm một chút. Thượng đế, người nhất định chính là thượng đế kỳ tích. Phải không? Đối với bất kỳ ca ngợi mình lời nói. Người phụ nữ cũng thiếu năng lực phán đoán. Đang đứng ở hạnh phúc trạng thái Kristen nhất là như vậy không có sức miễn dịch. Nghe được câu này sau đó. Liền không nhịn được cười lên. Dáng vẻ rất vui vẻ. Đúng vậy. Hoàn toàn không có tâng bốc ý ở bên trong. Thượng đế đối với ta nói. Nhất định phải thành thực. Cho nên ta chẳng qua là trần thuật một sự thật mà thôi. Sự thật chính là như vậy. Mắc tiếp tục nịnh hót. Nghe Trần Phàm cũng không nhịn được cười lên. Sau đó nhìn Mắc không ngừng lắc đầu. Mắc, ngươi từ nơi nào học được miệng lưỡi trơn tru? Chẳng lẽ là từ Afghanistan những đất kia chứ nơi đó? Trần Phàm liền không nhịn được cười nhạo hắn. Tốt lắm, Kristen, ngươi bây giờ, chắc chắn mình đã làm xong. Đúng vậy, bây giờ chúng ta có thể đi khách sạn. Mắc, chúng ta là muốn ngồi máy bay trực thăng đi không? Kristen nhìn xem Mắc, đi ra sau đó, thấy được chiếc kia máy bay trực thăng. Không nhịn được lại hỏi. Trần không có nói cho ngươi. Mắc nhìn Trần Phàm, được rồi, đây là ta sai mà. Ta chính là muốn thay đổi thủ đoạn bịp bợm tới để cho ngươi cảm thấy vui mừng. Trần Phàm hướng về phía Kristen có chút nói xin lỗi nói. Xem ra ngạc nhiên mừng rỡ không có. Ngạc nhiên ngã là có. Không, ai nói không có ngạc nhiên mừng rỡ đâu. Kristen cười hì hì xách màu trắng áo cưới đầm dạ hội. Liền hướng máy bay trực thăng bên kia đi tới. Giống như là một cái kiêu ngạo thiên nga trắng vậy yêu nhã xinh đẹp. Nhìn tiếu mắt đỏ đỏ lên. Tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ston-tsaon-tsi-tsan-y-tsan-y-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.